Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, vạn đạo hợp nhất trí cao đạo. Đánh chết Phương Thất Huyền, ở phong hống trận dưới, hắn trực tiếp hóa thành bột mịn, cửu giai pháp bảo trúc dung đạo Hải Hồng Liên Châu, cửu giai pháp bảo lưu xuyên tuyệt giật thương nhiên nhận, phát ra rên rỉ, liền muốn bỏ chạy. Trần Thủ Chuyết đưa tay bắt giữ, há có thể để chúng nó bay đi. Thế nhưng cái kia hai đại thiên tôn trở về, bảo vệ hai đại cửu giai pháp bảo. Bọn họ tuy rằng bị thương, lại còn có sức đánh một trận. Trần Thủ Chuyết người hộ đạo cửu giai thần kiếm, lại đều trở về. Chúng nó chỉ để ý xuất kiếm, chém người, mặc kệ cái khác, cái này cướp giật pháp bảo. Chỉ có thể làm thôi. Hai đại thiên tôn nhìn về phía tử vong Phương Thất Huyền, đều là thở dài một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Bọn họ hướng về Trần Thủ Chuyết ôm quyền, sau đó biến mất. Phương Thất Huyền tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là chết rồi. Thiên hành kiện thiên tôn còn không làm được lấy lớn ép nhỏ chuyện. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên trong lúc đó, khắp nơi phạm vi, vô cùng khí vận, điên cuồng hạ xuống. Phương Thất Huyền ở đây bày xuống thần môn trận, người thắng thông ăn. Tất cả Phương Thất Huyền tất cả, đều là lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm ứng được. Ứng nhất chi tử, thiên hành kiện tông bất tức lão tổ chết đi. Bất tức lão tổ ngã xuống lúc, cùng Trần Thủ Chuyết vật lộn sống mái. Thần môn trận bên trong, Trần Thủ Chuyết liền có thể kế thừa bất tức lão tổ tất cả. Kế thừa bắt đầu, Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận. Đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tại sao lại tới một lần? Thân phận này, đánh chết cũng không thể muốn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn lập tức hô, dừng lại, dừng lại. Ta không muốn làm cái gì ứng kiếp chi tử. Lần trước Diêm Bạch Thủy, cửu diện cổ chủ ta đều không có muốn. Lần này bất tức lão tổ ta càng sẽ không làm. Vũ trụ ý thức truyền đến. Ứng nhất chi tử, vô thượng vinh quang. Có thể lấy cứu vớt vũ trụ muôn dân, có thể lấy thực hiện trung cực mộng tưởng, đến 49 thiên kiếp tử thân phận người, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết hô, đừng nói nhảm, ta không được, ta không muốn, cút. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, đến đây mất đi cơ duyên lớn. Bất tức lão tổ lẽ ra nên mất đi tất cả, lại bởi vậy tuyệt sử phùng sinh, chỉ là mất đi bộ phận. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn thà rằng mất đi Phương Thất Huyền mang đến chỗ tốt. Hắn cũng không muốn cái gì 49 thiên kiếp tử thân phận. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết trên người chấn động, Phương Thất Huyền tàn hồn, phi độn mà ra, đồng thời có không ít lưu quang, cùng nhau bay đi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết hai mắt biến đổi lớn, hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguyên lai thần uy ngân đồng chi chủ, lặng yên biến hóa, đến Phương Thất Huyền thần uy thần mục. Hai cái hợp nhất, hóa thành thần uy đạo đồng. Sau đó Trần Thủ Chuyết hai tay tỏa nhiệt, đến Phương Thất Huyền thần uy thần thủ. Bất quá đến Trần Thủ Chuyết trên người. Nhất thời biến hóa, hóa thành thần uy đạo thủ, lại là một đạo thần uy rơi xuống Trần Thủ Chuyết thần uy. Chính là thần tế, thế nhưng cái này thần uy, cùng Trần Thủ Chuyết không hợp, thậm chí lẫn nhau xung đột. Thiên thần tế tự động trôi đi, sau đó lại có thần uy nhập thể, lại là Phương Thất Huyền không có từng dùng tới thần uy thần ân. Đến Trần Thủ Chuyết trên người, nhất thời biến đổi, hóa thành thần uy đạo tâm. Phương Thất Huyền có bảy đại thần uy, thần tế, thần mục, thần thủ, thần túc, thần biến, thần ân, thần phiên truyền cho Trần Thủ Chuyết ba đạo thần mục, thần thủ, thần ân, nửa đường mất một đạo thần tế, còn lại ba đạo theo Phương Thất Huyền mang đi. Trần Thủ Chuyết được đến ba đạo thần uy, lại có một đạo vũ trụ phong hào hạ xuống. Vũ trụ phong hào, trung trí thành thành, chỉ cần sử dụng cái này vũ trụ phong hào, cùng Trần Thủ Chuyết có quan hệ sinh linh, đối với hắn có thiện niệm, đều sẽ đem chính mình lực lượng cho mượn Trần Thủ Chuyết. Đến đây, lập tức, Trần Thủ Chuyết hiểu rõ Phương Thất Huyền hệ thống tu luyện. Phương Thất Huyền mặc dù là thiên hành kiện tông tu sĩ, thế nhưng hắn hạt nhân vẫn là năm đó thần uy tông hệ thống. Phương Thất Huyền hệ thống tu luyện hạt nhân là thần uy thần phiên. Cờ này có 3,637 thần ma tên. Hắn có thể dùng này thần uy thần phiên thu hút mượn những thứ này thần ma lực. Những kia thần ma cho rằng chỉ là mượn lực lượng, nhưng lại không biết đây là Phương Thất Huyền lừa dối phương pháp. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, lấy này thần uy phối hợp vũ trụ phong hào trung trí thành thành, có thể mang thần uy tông 3,637 thần ma. Tất cả sức mạnh, tụ tập tự thân, đến đây một bước, không kém đạo nhất, vũ trụ phong hào trung trí thành thành. Đây là tới từ thiên hành kiện tông vũ trụ phong hào. Hao hết thiên tân vạn khổ đoạt được. Thế nhưng lực lượng này quá mạnh, hắn cần tự thân lấy thần uy thần biến, biến hóa chứa đựng, thần uy thần ân, thống xoáy những thứ này thần ma lực, sau đó lấy thần mục, thần thủ, thần túc, sử dụng những thứ này thần ma lực, làm sao để những thứ này thần ma tên khắc vào thần phiên, đây chính là thần tế tác dụng, chỉ cần bị hắn tế tự qua thần ma, đều là thần phiên lưu danh, bị hắn ngược lại nuốt chửng, từ đó về sau lại nghĩ cách lấy thiên hành kiện tông, thần uy tông đạo pháp, tụ tập thần uy thần khu, thần uy thần ngục, thần uy thần mê, nếu là lại có thêm thần uy thần văn, nghe qua đi thần ma tên, thần uy thần dự, dòm ngó tương lai thần ma tên, có thể mang đi qua tiêu tan cường đại thần ma, tương lai vẫn còn không ra đời vô địch thần ma, đều là tìm tới, hấp thu. Trưởng khống, hắn có thể mang vũ trụ 129,600 thần ma, tụ tập chính mình một thân, trực tiếp mê hoặc, nuốt chửng, quan tỏa, trưởng khống, cũng không phải hiện tại mượn, vạn thần duy nhất chí cao thần. Đối với hắn mà nói, đạo nhất bất quá bắt đầu, thập giai cũng bất quá thường thường, 11 cấp chí cao, mới là mục tiêu của hắn. Như vậy vạn thần duy nhất, không kém gì Diêm Bạch Thủy Âm Dương Quang Minh, cửu diện chi chủ cửu uy hợp nhất, tinh tế cảm ứng, quả nhiên, 96 vạn năm trước Phượng Minh hạo kiếp, khi đó hắn làm vì Phượng Minh tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt, nhờ vào đó xung kích 11 cấp chí cao vị trí. Ở đây hạo kiếp thất bại, cái tên này hấp thụ giáo huấn, không còn làm vì dị tộc. Hóa thân thành người, tu luyện thành làm vì thần uy tông Nguyên Sơn lão nhân. Mặc dù là đạo nhất, thế nhưng hắn cảm giác lực lượng không đủ, lại là chuyển thế, làm vì thiên hành kiện tông bất tức lão tổ. Lấy này bất tức lão tổ thân phận, đã tu luyện tới đạo nhất, hoàn toàn có thể lấy lại một lần xung kích chí cao vị trí. Không nghĩ tới tứ cửu thiên kiếp bắt đầu, hắn đạo nhất tiêu tan, trực tiếp chuyển thế trở về. Bất quá, Phương Thất Huyền hết sức cao hứng. Hắn bỏ qua tất cả không cần thiết lực lượng. Hết thảy đều làm vì vạn thần duy nhất chí cao thần làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ gặp phải chính mình. Đưa đạo này diệt, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha. Vận mệnh đã như vậy. Hắn yên lặng cảm ứng chính mình thần uy. Chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo khuynh, đạo thủ, đạo tâm đến đây đã 8 đại thần uy. chính mình là không phải cũng có thể tới một cái vạn đạo hợp nhất chí cao đạo tu luyện. Cũng không phải không được. Trần Thủ Chuyết yên lặng nghiên cứu. Hắn đang lặng lẽ hấp thu phương thất huyền tu luyện dòng suy nghĩ. Phương thất huyền vạn thần duy nhất, diêm bạch thủy âm dương quang minh, cửu diện chi chủ cửu uy hợp nhất, đều là Trần Thủ Chuyết trưởng thành chất dinh dưỡng. Đại chiến kết thúc, Trần Thủ Chuyết trở về Trần gia. Trận chiến này, kỳ thực rất ngắn ngủi. Về đến nhà, mẫu thân thịt kho, còn không có làm tốt. Trần Thủ Chuyết ngồi ở bàn ăn bên trên, yên lặng chờ đợi, pháp lực tụ tập phía dưới. Hắn lập tức liền muốn đột phá thánh vực tầng 2. Thế nhưng hắn áp chế gắt gao, mới nhập thánh vực, lại qua một đoạn, lại tấn thăng thánh vực tầng 2. Không vội, không vội, ổn một chút, mỹ vị món ngon, ăn cơm nước xong sau khi Trần Thủ Chuyết tìm tới phụ thân một mạch cái khác tu sĩ. Xin nhờ bọn họ tìm hiểu thiên hành kiện động tĩnh. Chính mình giết bọn họ 49 thiên kiếp tử. Đối phương há có thể một điểm phản ứng không có. Cái này vừa thăm dò. Sau 7 ngày, tin tức truyền đến. Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm. Thiên hành kiện tông nào có cái gì phương thất huyền. Thiên hành kiện tông có thiên chi kiêu tử. Thiên hành chín anh một trong, thiên hạ thất tử phương tam huyền, bảy đại thần uy, mất đi 4 cái, vì lẽ đó biến thành phương tam huyền. Hơn nữa không phải nam, là một cái nữ tu. Trần Thủ Chuyết triệt để không lời, phương thất huyền tàn hồn rời đi, ở thiên hành kiện tông phục sinh, cải thiên hoán địa, tất cả làm lại, lại là qua mấy ngày, lại có tin tức truyền đến. Nàng đã biến thành phương tứ huyền, mất đi thần uy, đã thu hồi một trong. Trần Thủ Chuyết triệt để không lời, không biết nói cái gì tốt. Quên đi, thích sao sao thế, nàng nếu là đến báo thù, vậy thì trở lại. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi hắn cha xuất quan, lúc này mới có thể lấy yên tâm rời đi. Như vậy, đã qua một tháng. Trần Thủ Chuyết thực sự không cách nào áp chế chân nguyên trong cơ thể. Nhất thời lên cấp thánh vực tầng thứ 2. Thánh vực tầng 2, Trần Thủ Chuyết thánh vực hướng ra phía ngoài mở rộng, đạt đến 380 dặm. Chân nguyên toàn thân, tăng lên 3/10. Tinh tế cảm ứng tương đương với bình thường pháp tướng tầng 2 thực lực. Trần Thủ Chuyết thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm. Tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Phong hống trận, liệt diễm trận, diện tích mở rộng, đạt đến 40 dặm. Tinh tế cảm ứng, thật giống chính mình thánh vực trong. Tim có đập tiếng, Trần Thủ Chuyết yên lặng hồi ức sư phụ dạy. Thánh vực tầng 1 gọi là lập giới, sinh ra chính mình thánh vực tầng 2 gọi là sinh tâm, sinh ra thánh vực hạt nhân, cái này là tương lai pháp tướng chi tâm. Tinh tế lắng nghe, cũng không phải một cái tim đập tiếng, mà là thật giống 2 cái, rồi lại thật giống 10 cái. Trần Thủ Chuyết không nói gì, hắn biết đây là lão bộ đường, 2 cái là huyền vũ trụ. Thái hỗn độn, 10 cái là thái hỗn độn, 9 đạo nguyên, thích nhảy thế nào, liền nhảy thế nào đi. Cảnh giới lên cấp, Trần Thủ Chuyết, yên lặng tu luyện, vận chuyển, thái thượng thiên đạo kinh, 9981 lần đại chu thiên. Hắn bây giờ chuẩn bị bắt đầu lần thứ 3 thuận nghịch tu luyện. Lần thứ nhất thuận nghịch, tu luyện, thái ất thiên mệnh kinh, lần thứ 2 nhưng là Thái Bạch Thiên Liên Kinh, vốn là lần thứ 3, hắn chuẩn bị tu luyện Thái Khô Thiên Minh Kinh, thế nhưng tạo hóa trêu người, hắn được đến Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, ngoại trừ cái này, còn có Thái Âm Nguyên Tinh Huyền Khuyết Ngọc Luân Thiên Chân Kinh, đến đây Thái Dương Thái Âm, tập hợp thành một đôi, vì lẽ đó không có biện pháp, Thái Khô Thiên Minh Kinh chỉ có thể lùi về sau, lần này tới trước, Thái Dương Thiên Uy Kinh, lần sau, Thái Âm Thiên Chân Kinh, sau đó lại lần sau trở lại, Thái Khô Thiên Minh Kinh, yên lặng vận chuyển, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thánh Vực Cảnh Giới, bắt đầu lần thứ ba thuận nghịch, Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, quan không diệt không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệt vô, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng, thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo, chấm ngoặc kép, sau đó cái này kinh văn đột nhiên nghịch chuyển, từ sau đến trước, bắt đầu nghịch chuyển đọc thuộc lòng, nhiên tự đạo thiên, định bất diệt sinh, chấm ngoặc kép, hư không vô hữu, vạn vật tịch diệt, nhất thiết quy linh, tĩnh mặc trí cực, chấm ngoặc kép, thật giống vô số đại năng thánh nhân, cùng nhau niệm tụng, Thái Dương Thiên Uy Kinh, chậm rãi kích hoạt, một vòng mặt trời, phồn thịnh ở trên, soi sáng vạn vật, thống trị tất cả, một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, thản nhiên mà sinh, từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ, đều là rõ rõ ràng ràng, từ ngưng nguyên, đến động huyền, đến tử phủ, đến thánh vực, đến pháp tướng, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thân thể không bị khống chế ngồi xuống, dựa theo này kinh tu luyện, chính thể, ngồi thiền, nhập định, cảm thụ khí cảm, hấp, hô, hấp, hấp, hô, hô, hấp, hô, hấp, hấp, hấp, hô, hô, hô, hấp, hô, hấp, hấp, pháp kinh tự sinh, lặng yên thành công, bất quá vận chuyển một khắc. Thái Dương Thiên Uy Kinh, chấm dứt vận chuyển, lặng yên chuyển hóa, cũng là bắt đầu nghịch chuyển, chảy ngược, ở đây chảy ngược trong, biến thành, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, lập tức dung nhập đến, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, trong, ở, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, thống lĩnh xuống, Thái Dương Thiên Uy Kinh, cùng, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái kinh văn. Hết chương.